Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 25, Uchiha Itachi, góc truyện audio .com, chấm, phầy, đau đầu quá, đầu tôi hơi đau, cố ngồi dậy tay xoa chán, lại nhìn một chút chỗ này, là đâu đây, tỉnh rồi à, tôi bất giác trả lời theo quán tính, lại chợt nhớ ra chuyện lúc trước khi bất tỉnh, vội Kilai Nam nhìn người vừa nói. Itachi, đúng vậy, người đang ở trước mặt tôi là anh trai của Sasuke, Uchiha Itachi, chào, tôi bất giác giơ tay lên chào, mặt lại ngẩn ra, sau bao nhiêu năm không gặp, anh ta vẫn đẹp trai như trước nha, phải, lại nữa, đây không phải trọng tâm vấn đề, anh ta sao lại ở đây, còn có sao tôi lại ở đây, bất giác nghe thấy tiếng cười khẽ, tôi mới hồi thần giật mình nhìn qua. Anh ta đang cười, có gì đáng cười sao? Tôi bất giác hỏi, nhóc vẫn thú vị như vậy. Đầu tôi xuất hiện ba vạch đen. Hình như mỗi lần gặp anh ta thì tôi đều có chung một tâm trạng cảm xúc thì phải. Tôi nhìn xung quanh, nơi này chỉ có tôi và Itachi ở đây. Anh thật xấu, dùng Sharingan với tôi. Hít, bảo thuật tôi có thể giải rất tốt. Nhưng mà lần này sợ ý quá đi. Itachi không nói gì, an tĩnh nhắm mắt ngồi đó. Bắt tôi tới đây làm gì? Đây chính là điều tôi thắc mắc nhất. Không bắt tôi tới đây làm gì? Mà hình như cái này không có trong nguyên tắc thì phải. Ai đó vẫn ngồi im không chịu trả lời tôi. Tôi bĩu môi, lại nhớ ra một tình tiết trong chuyện. Lại nhìn qua Itachi, bạo gan hỏi hắn, Itachi, san này. Không phải anh tới đây là vì Sasuke đấy chứ? Itachi bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt Sharingan màu đỏ nhìn tôi. Tôi vẫn thản nhiên nhìn nó, mặc dù trong lòng đã không ngừng toát mồ hôi. Ra là vậy, vì ngài đệ tam đã mất sao? Ánh mắt anh ta nhìn tôi thay đổi, lúc này nó mang lại cho tôi cảm giác lạnh cả người. Em biết những gì rồi? Muốn nghe cái gì, tôi cười nhìn anh, một thói quen khó bỏ. Tôi luôn đối mặt với mọi thứ bằng một nụ cười trên môi. Hầy, yên tâm, em biết không nhiều đâu, mà cũng chẳng có ý định làm rối tung mọi thứ. Đây là chuyện riêng của hai người, tôi không có ý định can dự. Hơn nữa, tôi liếc nhìn Itachi, không biết nên nói hay không đây. Cũng nhanh thôi, hai người sẽ gặp lại. Itachi nhìn tôi cười nhìn anh, lúc này đôi mắt của anh đã trở lại bình thường. Biết nhiều quá không tốt cho nhóc đâu. Tôi thản nhiên nhún vai, lè lưỡi, tôi cũng đâu muốn đâu. Tới rồi, tôi nhìn ra cửa, Itachi cũng vậy, lúc này Kisame xuất hiện. Ồ, nhóc đã tỉnh rồi à, chào Kisame. San, tôi cười nhìn anh ta, rất giống cá mập. Chấm, nhóc biết tên ta, Kisame ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh, bất cẩn quá, buột miệng nói ra rồi. Không biết, tôi lắc đầu nói, Kisame nhìn tôi khó hiểu. Cái mặt của chú rất giống cá mập, ta gọi như vậy thôi. Không ngờ lại đúng, tôi lè lưỡi, không nghĩ mình viện cớ này có người tin không nữa. May mắn cái tên Kisame này chắc là có nguồn gốc từ mặt hắn mà ra. Ha ha ha, nhóc con này cũng thú vị đấy. Itachi, thú vị cái đầu các ngươi. Bổn tiểu thư cốc cần, tim mắng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Tôi vẫn trao nụ cười trên môi. Hai vị phải đi rồi đúng không? Ta không làm phiền nữa. Đi đây, và không hẹn gặp lại. Tôi thầm bổ sung trong lòng. Tôi nhảy qua cửa sổ, rời đi khỏi chỗ đó. Itachi nhìn về phía cửa sổ. Kisame nhìn anh nói, cứ để nó đi như vậy sao? Không giết à, cô bé sẽ không nói. Itachi nhắm mắt, rồi xoay người rời đi. Anh có vẻ tin nhóc đó quá nhỉ? Không giống anh ngày thường. Đôi mắt đó cho ta biết điều đó. Đi thôi, chúng ta có việc phải làm. Tôi nhảy qua từng nóc nhà. Lao đi nhanh chóng. Sakura, Niran, người nãy giờ ở đâu? Niran và tôi từ khi khế ước với nhau. Có thể nói chuyện với nhau qua tâm trí, dù không ở gần, nhưng điều này chỉ xảy ra khi cả hai đều chấp nhận khai thông tâm trí cho nhau. Ta có chút việc, vài hôm nữa sẽ quay lại. Cô ổn chứ? Có lẽ là ổn, người nhanh chóng trở về nhé. xem ra ngươi không sống thiếu ta được nhỉ. Hừ, ngươi tự tin quá đấy. Ta chỉ muốn nhanh chóng tập luyện thôi. Chờ xem đến khi ngươi về ta sẽ cho ngươi thấy. Cô cẩn thận, vài hôm nữa ta quay lại. Sẽ có bất ngờ cho cô. Nga, bất ngờ gì, tôi có cảm giác không tốt. Đến lúc đó cô sẽ biết. Nói rồi liền biến mất trong tâm trí tôi. Tôi thở dài, Naruto hẳn là đã cùng Jiraiya lên đường tìm Sunet rồi. Còn là lúc cậu ta sẽ học được Rasengan. Còn Sasuke, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp Itachi thôi. Hai anh em họ, quả thật, hai, dù sao thì, cũng nên đi tập luyện thôi. Lần này phải cho Niran lé mắt, buộc phải mở miệng khen mình. Vài ngày sau đó, tôi chạy nhanh vào bệnh viện làng lá, bước vào một căn phòng bệnh. Tôi nhìn thấy Gai và bác sĩ đang ở đó. Trên giường bệnh là Sasuke đang nằm bất động. Sakura, Chan, Gai cười chào tôi. Tôi ngó lơ ông và đi đến bên người Sasuke. Kiểm tra một chút, khẽ nhíu mày, xương cánh tay và xương sườn đều bị gãy. Còn bị dính nhẫn thuật nên mất đi ý thức. Sakura, Chan quả nhiên là một ninja chữa trị giỏi. Thằng bé, được rồi, em biết rồi, thầy không cần nói nữa đâu. À, em biết sao? Gai ngạc nhiên nhìn tôi. Trong trận chiến với ninja làng cát lần trước, nghe nói chính con bé là người đã đả thương các ninja làng cát. Còn có trước lúc Jiraiya tiên sinh đến, đã có một người giải quyết mấy con đại xà kia. Không biết có liên quan đến cô nhóc này không? Tôi nhìn Sasuke bất tỉnh, lại nghĩ đến Itachi, đúng là ông anh ngu ngốc, yêu thương kiểu này, muốn cậu ta hận mình. Như vậy tuy là giúp cậu ấy, nhưng cũng quá tiêu cực đi. Cái này em chưa đủ khả năng trị hết hoàn toàn, vẫn là đợi Naruto và Jiraiya về cái đã. Nhìn Sasuke, lại nhớ đến tình tiết trong chuyện. Thôi thì, cứ để tự nhiên đi. Nhiều ngày liền, Niran vẫn chưa có trở lại. Vậy mà nói vài ngày sẽ về. Thật là, xem ra có việc gì đó ở làng ảo rồi. Nhắc đến đây mới nhớ. Làng ảo, như thế nào nhỉ? Có chút tò mò à, không biết nơi đó như thế nào? Người ở đó ra sao? Hẳn là ai ai cũng rất mạnh. Chính Niran đã nói như vậy mà. Sau này mình sẽ phải đến đó. Còn, nơi này thì sao? Làng lá, hai, không biết từ khi nào. Mình xem nó thành quê hương của mình rồi nhỉ? Muốn bảo vệ nó, vẫn là, rắc rối à, được rồi. Phải nhanh chóng làm cho xong. Không khéo Niran quay về sẽ lại cần nhằn này nọ. Rất mệt nha, này không on, cách chương.